Brick Player võng du thần cấp cường hào. Chương 8, quét sạch phó bản. Góc truyện audio.com. Sở U dừng lại bởi vì hắn phía trước không xa xuất hiện một đám chi chu, ngăn chặn hoàn toàn con đường, hoàn toàn không có lỗ trống để chui qua. Sở U liếc mắt nhìn số HP của chính mình, giờ khắc này đã tăng đầy lại, sau đó đem thăng cấp lấy được 5 điểm thuộc tính tăng vào sức mạnh, lực công kích đạt đến 52. Đưa mắt cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Sở U phát hiện không có một cái khu an toàn, nào, vừa cẩn thận nhớ lại toàn bộ hành trình, cũng không có phát hiện gì. Cái này có nghĩa là phải xông thẳng vào, ở bên trong tìm đến một chỗ có thể tránh né quái, không phải vậy liền khó giải quyết. Những phó bản một người này, hình thức ác mộng mặc dù bị gọi là hình thức tử vong, đó là bởi vì nhất định phải trải qua thật nhiều lần chết đi, sau đó tích lũy kinh nghiệm cùng làm ra vô số thử nghiệm tìm ra phương pháp đánh chính xác mới có vượt qua. Một khi bị bất kỳ quái vật nào bên trong phó bản phát hiện, bất luận người chơi chạy ra bao xa, bất luận khoảng cách giữa người chơi và quái có bao xa, nó sẽ vẫn có thể tìm tới người chơi. Chỉ cần người chơi không rời khỏi phó bản, quái sẽ vẫn ngửi được mùi người chơi mà mò tới, chắc chắn sẽ không có cái gọi là thoát ly thù hận, trừ phi người chơi tìm tới nơi có thể trốn. Nếu như người chơi giữa đường đăng xuất, khi hắn lại lần nữa đăng nhập sẽ kinh ngạc phát hiện mình đã rời đi phó bản, đứng trước lối vào phó bản. Vì lẽ đó, bên trong phó bản tuyệt đối sẽ có một chỗ bí mật như vậy, chỉ là xem người chơi có thể tìm được hay không. Cái phó bản này có thể nói là cái đơn giản nhất, bên trong quái đều level 5 tinh anh một sao, cái phó bản này nếu có thể trở thành nhiệm vụ bên trong khu vực tân thủ, như vậy độ khó chắc chắn sẽ không quá cao. Nơi này không có cái ngã ba nào, cái chỗ bí mật kia hẳn là sẽ tìm rất dễ, ít nhất là với người đã sống lại như Sở U mà nói. Sở U thở một hơi thật dài, nếu nghĩ rõ vấn đề, như vậy tiếp đó, liền xem sức quan sát của mình. Sở U cúi người xuống, làm ra trạng thái chuẩn bị, điểm thể lực hiện tại chính là 100, đầy thanh. Trong phút chốc động, bóng người Sở U cao lớn bỗng nhiên đột kích về phía trước, nhanh chóng hướng đám quái tinh anh mà phóng tới. Tới gần, liền muốn gần rồi. Khi Sở U tiến vào phạm vi 10 mét, con nhện nang trắng đầu tiên cũng phát hiện kẻ xâm lấn, đồng thời đồng bọn phía sau cũng bởi vì được báo động trước cũng phát hiện Sở U, dù là Sở U vẫn chưa tiến vào phạm vi phát giác của chúng. Nhất thời, thật nhiều tiếng kêu gào về hướng Sở U, khi hai bên chỉ có 3 mét khoảng cách lúc sắp tiến vào phạm vi công kích của nhện nang trắng, Sở U đột nhiên dùng lực nhảy một cái, cả người bay về phía giữa không trung. Nhện nang trắng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn kẻ địch trên bầu trời. Sau đó, Sở U rơi ngay vào giữa đàn nhện, tức khắc bốn phía nhện nang trắng đồng thời công kích về phía Sở U, HP bỗng nhiên giảm xuống một đoạn dài, Sở U không chút nào dừng lại, chân vừa chạm đất liền tiếp tục chạy về phía trước. Trải qua một cái nhảy vừa nãy, Sở U hiện nay đã ở vị trí thấp hơn, thêm vào tốc độ rất nhanh, một ít con nhện nang trắng đã công kích thất bại. Trong nháy mắt, Sở U liền từ trong đám quái vật vọt ra, cả người mang theo đầy vết máu, cảm giác đau truyền đến. Góc truyện audio.com. Trò chơi này làm vô cùng chân thực, cảm giác đau đều có, nhưng cũng không mãnh liệt, chỉ là khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, như con muỗi đốt. Sở U vẻ mặt không biến, sau khi lao ra hắn cực nhanh hướng hai bên quan sát, phát hiện không có gì lại tiếp tục hướng chỗ sâu hơn trốn. Phía sau, một đàn nhện nang trắng truy sát đuổi theo, bọn nó chắc chắn sẽ không từ bỏ con mồi béo bở này. Giống như là quái tinh anh đều tập trung ở chỗ đó, phía trước không có phát hiện một con quái tinh anh nào. Không lâu lắm, Sở U nhìn thấy một xào huyệt ở phía trước, một cái bóng người to lớn đến khủng khiếp đứng bảo vệ ở đó. Sở U biết thứ kia chính là thủ lĩnh cuối cùng của phó bản. Phía trước là tử lộ, mặt sau càng là tuyệt lộ, vậy thì chắc chắn ở giữa sẽ phải có chỗ trốn. Sở U tâm tư kín đáo, rất nhanh hắn liền nhìn chặt một vị trí. Địa hình nơi này hơi hơi rộng rãi một chút, Sở U nhìn thấy một trụ đá cao 3 mét từ mặt đất nhô lên. Cái trụ đá này có nước chảy ra, vừa nhìn liền hiểu ngay, địa hình không có dị thường gì. Chính là nó rồi, Sở U cực nhanh chạy về phía cái trụ đá này, sau đó lại một lần nữa nhảy lên. Thân thể tức khắc ngồi lên trên trụ đá, hai tay tóm chặt lấy rìa trên của trụ đá, lập tức phát lực đầy cho người đứng dậy. Sở U phát hiện, ở mặt trên trụ đá, là một cái giếng, cái trụ đá này hình dáng chính là rỗng ruột, bên trong nó rót đầy nước, mặt trên là hình tròn, cái miệng giếng này vừa vặn có thể để một người chui vào. Sở U không chút nghĩ ngợi, lập tức nhảy vào trong trụ đá, cả người lèn vào trong trụ đá. Lúc này, đám nhện nang trắng xung quanh đã vây quanh trụ đá Sở U vừa chui vào. Vài con nhện lập tức leo lên, rất nhanh một con liền xuất hiện ở phía trên trụ đá. Chỉ là khi tìm Sở U đã không thấy tăm hơi đâu, trạng thái cừu hận của nhện nang trắng lập tức trở về như ban đầu, đem tin tức truyền cho những đồng bọn khác. Nhận được tin tức, đám nhện vây quanh trụ đá cũng chậm rãi đi trở về chỗ cũ. Con nhện đứng trên trụ đá cũng bắt đầu bò xuống, đi về chỗ cũ. Sau khi ở trong nước ngâm 10 giây, HP của Sở U bắt đầu giảm xuống. 10, 10, 10, mỗi 2 giây mất 10 điểm HP, Sở U từ trong nước mơ hồ không còn nhìn thấy bóng dáng nhện ở phía trên, lập tức từ trong trụ đá ngoi lên. Liếc mắt nhìn tình huống chung quanh, phát hiện đàn nhện nang trắng đang hướng chỗ cũ bò về, Sở U ánh mắt lúc này dừng lại ở trên người một con nhện. Hắn phát hiện con nhện nang trắng này bị lạc đàn, hơn nữa khoảng cách cùng đám đồng bọn phía trước rất xa. Liếc mắt nhìn lượng máu của bản thân, cảm thấy còn có thể chịu đựng 2 đạo công kích của nó. Đây đối với Sở U tới nói đã đủ, lập tức nhảy xuống, đuổi theo con nhện bị lạc đàn, sau đó kéo nó qua trụ đá bên cạnh, như lúc trước dùng cách chơi đánh du kích giải quyết tốt con nhện nang trắng này. Đếm đếm, phía trước còn có 9 con nhện tinh anh. Sở U quyết định trước tiên khôi phục HP cùng thể lực rồi tính, liền ngồi xuống. Quá 10 phút, Sở U đầy thanh, lần nữa đứng dậy. Sở U quyết định trước tiên giải quyết toàn bộ 9 con nhện này, phải biết thời kỳ tân thủ, có thể gặp được một con quái cấp tinh anh là khó khăn cỡ nào. Ở ngoài dã ngoại, người chơi có thể mặc kệ giết chết hay không, lên đánh trước cướp được cừu hận rồi tính. Góc truyện audio.com, như chiến thuật cũ, hấp dẫn 9 con nhện, nhảy vào giếng nước trong trụ đá, chờ đám nhện mất đi cừu hận, lại lập tức bò lên, lúc này sẽ xuất hiện một con nhện nang trắng bị lạc đàn, lập tức đuổi tới giải quyết nó. Tuy rằng như vậy cách đánh rất tốn thời gian, nhưng hiện tại đây là biện pháp thu kinh nghiệm nhanh chóng nhất. Sở U không có cảm thấy phiền phức một chút nào, nhìn kinh nghiệm tăng trưởng, trong lòng vui mừng, này so với dã ngoại thăng cấp muốn nhanh hơn nhiều, phải biết dã ngoại level 5 tinh anh ngoại trừ đầu lĩnh, còn lại đều là quái bình thường. Toàn bộ giải quyết xong, Sở U bắt đầu đi về phía thủ lĩnh. Chỗ đó là một cái xào huyệt, một con nhện cực lớn, kích cỡ bằng với một con sư tử cái, toàn thân màu nâu tím, phần lưng có hoa văn, lẳng lặng bò tới bò lui. Để Sở U kinh ngạc chính là, ở phía sau con thủ lĩnh nhện này, có một cái hòm báo phát ra ánh sáng đặt bên trên đài đá. Nhện nang trắng thủ lĩnh, level 5, tinh anh 1 sao, cấp thủ lĩnh. Thời khắc mà bước thứ nhất Sở U đặt chân vào động đá, bàn chân đạp lên mạng nhện, con nhện thủ lĩnh này đã từ từ thức tỉnh. Chỉ là nó không nhúc nhích, vẫn cứ lẳng lặng chờ đợi, mắt của nó hé ra một chút, nó biết được là con mồi đã sắp cắn câu. Chỉ là để thủ lĩnh nhện này bất ngờ chính là con mồi giống như cũng không động đậy. Sở U bất động, sau khi đạp lên mạng nhện hắn liền phát hiện nơi này có hiệu quả tốc độ di chuyển giảm xuống, lập tức nhận ra cái này có thể là một chỗ bẫy dập. Sở U liền dừng lại ở cửa động, giữa hai bên trong vô hình hình thành đối kháng. Sở U biết nếu như là người chơi bình thường, mặc dù nhận ra được nơi này khác thường, nhưng nhện thủ lĩnh vẫn như cũ bất động, cái này sẽ làm người chơi lầm tưởng chỉ có thể đi vào bên trong để kích thích nhện thủ lĩnh, hình thành. Bình thường bắt đầu, chắc chắn không nghĩ tới, lúc người chơi đi tới gần con nhện thủ lĩnh khổng lồ mà lại cực kỳ giảo hoạt này sẽ lập tức công kích về phía người chơi, đến lúc đó tất cả muộn rồi. Hiện tại chính là xem hai bên ai kiên trì hơn. Sở U biết rõ ràng trong game một ít quy tắc, vì lẽ đó hiển nhiên hắn sẽ càng kiên trì. Chỉ là đi qua 5 phút khi mà Sở U cũng phải bắt đầu có chút hoài nghi cái con nhện giảo hoạt này đã không thể kiên trì. Nhện thủ lĩnh ngay lập tức hướng tới Sở U, thình lình đứng lên. Sở U giờ khắc này toàn bộ tinh thần cảnh giác lên, biết không cho phép bất cần. Nhện nang trắng thủ lĩnh đột nhiên nhanh chóng đi tới, 8 cái chân như máy móc đồng đều, tốc độ rất nhanh cùng tốc độ chạy trốn của Sở U sàn sàn nhau. Sở U xoay người liền chạy, xào huyệt đều là mạng nhện, có giảm bớt hiệu quả tốc độ di chuyển, tuyệt đối không phải là địa phương đánh nhau tốt. Nếu như vừa nãy mình cứ thế tiến vào, khả năng hiện tại đã cực kỳ bị động. Ra xào huyệt, Sở U cảm thấy huyền chuyển hơn rất nhiều, bóng người to lớn phía sau cũng từ xào huyệt theo ra, đuổi sát Sở U không buông. Sở U lại một lần nữa đi tới một bên trụ đá, ở đây chính là nơi quyết chiến. Sở U hơi ngừng lại, nhện thủ lĩnh liền đuổi theo, đánh tới tấp về phía Sở U, dùng vào trụ đá tiếp tục né tránh, tùy thời làm ra phản kích. 17, đây là Sở U đánh ra thương tổn đầu tiên, nhện thủ lĩnh HP rất nhiều, phòng ngự rất dày, thật không dễ đối phó. Góc truyện audio.com, nhưng Sở U là ai, hắn đã được sống lại, ở kiếp trước có lượng lớn kinh nghiệm, từ lâu đã biết một tên thợ săn nếu muốn hợp lệ thì là phải kiên trì. Biết được điều đó, Sở U hết sức chăm chú, biết đối phó quái thủ lĩnh là không thể nào xảy ra sơ sót, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn tụt HP. Ở trong chiến đấu nhất định phải nắm giữ tốt nhịp điệu tuần hoàn mà đánh, không thể nóng vội. Mỗi khi nhện thủ lĩnh công kích 3 lần, Sở U mới có thể nhắm vào ở giữa khe hở mà đánh ra một chiêu kiếm, thương tổn rất thấp nhưng cũng may y theo cách đánh như vậy, lượng máu của nhện thủ lĩnh đang chậm chậm giảm xuống. Dựa vào thân hình nhạy bén, thể chất bổ trợ, địa hình yểm hộ, Sở U không có chịu đến một lần công kích nào từ nhện thủ lĩnh. Sau khi HP của nhện thủ lĩnh giảm xuống còn một nửa, nó dùng ra kỹ năng rồi. Không có nhắm ngay Sở U, mà là hướng về bầu trời phun ra một làn nọc độc màu xanh lục. Nọc độc giống như giọt mưa, dày đặc rơi xuống, đây là không thể tránh thoát, Sở U trên người không thể không nhiễm một ít nọc độc. 15, 15, 15, nọc độc hiệu quả xuất hiện, mỗi 3 giây HP sẽ giảm xuống 15 điểm, kéo dài 30 giây. 30 giây qua đi Sở U liền mất đi 150 máu, cũng may Sở U vẫn tăng điểm vào sức mạnh ngoại trừ tăng cường lực công kích cũng có thể tăng cường HP. Sở U không hoảng loạn, thân hình rất ổn, dòng suy nghĩ rõ ràng, một lần nữa đâm ra một chiêu kiếm. Sau khi phun ra nọc độc, nhện thủ lĩnh tiếp tục triển khai công kích về phía Sở U, lúc này, cách chiến đấu nhện thủ lĩnh có thay đổi, sau khi đánh ra số lượng nhất định công kích bình thường, nhện thủ lĩnh lại đột nhiên quay về Sở U bắn ra một viên nho nhỏ hình cầu màu xanh lục. Hình cầu màu xanh lục tốc độ rất nhanh, Sở U sau khi né ra cuối cùng đánh vào đá ở trên tường, hình thành một chỗ tan chảy chất lỏng. Nếu như bị đánh trúng, không riêng nhận phải thương tổn trực tiếp còn muốn chịu đựng mặt trái hiệu quả của nọc độc. Mỗi sau khi nhện thủ lĩnh dùng ra kỹ năng này, Sở U thường thường lấy trụ đá làm chỗ trốn, ở phía dưới một bên thăm dò một bên đâm kiếm ra đánh nó. Từ từ, nhện thủ lĩnh lượng máu giảm xuống đến 9 phần 10, HP không còn nhiều. Nó vào lúc này cũng thấy rõ cái cách đánh này là vô cùng đáng giận, nhưng nó không quá thông minh, tới lúc mình sắp không còn máu mới bừng tỉnh ra. Nhện thủ lĩnh lại một lần nữa hướng lên bầu trời đánh ra kỹ năng, bất quá lần này không phải nọc độc mà là lượng lớn mạng nhện. Mạng nhện có hiệu quả giảm tốc độ di chuyển, nếu như bị dính phải sẽ chịu hạn chế cực lớn. Sở U nhanh chóng chạy ra chỗ hiện tại, vậy là nhện thủ lĩnh ý đồ bức cái con mồi chết tiệt này chạy ra đã thành công. Phát hiện Sở U chạy trốn ra, nhện thủ lĩnh cũng dừng nhà tơ, lập tức theo tới cũng hướng về Sở U phóng ra một viên hình cầu màu xanh lục. Sở U đúng lúc tránh né, đồng thời cũng rõ ràng, hiện tại đã đến thời khắc một mất một còn. Sở U bản thân có một phần điên cuồng trong lòng, giờ khắc này càng là không sợ hãi chút nào, liếc mắt nhìn HP của chính mình, khôi phục đến một mức độ, nhện thủ lĩnh phun ra giọt mưa nọc độc xong liền cũng không còn sử dụng kỹ năng này, vì lẽ đó ở chiến đấu sau đó, Sở U lượng máu có thể dùng phương thức chậm chạp từng điểm tăng lên. Muốn đối chiến, vậy thì đến đây đi, gocchuyenaudio.com. Sở U phát ra một tiếng gầm nhẹ chân sau dẫm một cái, hai người nhanh chóng tiếp cận. Nhện thủ lĩnh cực lớn miệng hướng về phía Sở U cắn tới, Sở U nhưng thả người nhảy một cái, khống chế thân hình, một tay nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới, mạnh mẽ đâm vào cái đầu nhện thủ lĩnh, Sở U hai chân chuẩn xác rơi xuống, ngồi ngay lên lưng của nó. Nhện thủ lĩnh phát ra rít gào, thân hình một nhoáng bắt lấy trên lưng nó Sở U cho kéo xuống, cái chân thứ ba bên như lợi khí hướng Sở U một chân quét ngang. 89, Sở U lượng máu trên người lập tức chỉ còn một nửa. Sở U không sợ hãi trái lại cười, trong lòng có cái gì đó dường như bị kích đi ra rồi. Sở U hắn kỳ thực rất không thích mấy cái tinh xảo với linh hoạt phương thức chiến đấu. Sở U hắn kỳ thực càng yêu thích dã man trực tiếp đối đầu lên. Không phải ngươi chết chính là ta sống, không có khốc liệt nhất chỉ có càng khốc liệt hơn. Sở U cười ha ha, mang theo điên cuồng, bắt đầu một trận điên cuồng đối đầu trực tiếp khí phách đàn ông trận chiến. 21, 83, 23, 81, chết, cảm ơn bạn Tyler Vo đã ủng hộ 841 kim phiếu và donate 20k TLT. Cảm ơn bạn No Lắp đã ủng hộ 1500 TLT. Ngày mai 29 sẽ tăng thêm 2 chương để cảm ơn độc giả. Chuyện võng du hay khác, toàn chức cao thủ, võng du sống cùng mỹ nữ, cách chương.